Cực phẩm hệ thống, chương 148 Tutankhamun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đặng Dịch rời đi, thôn Thiên Tiên Đế lập tức quay đầu nhìn về phía Lăng Minh Thu nói, ngươi chính là công chủ của Lăng Tiên Cung. Đời thứ bao nhiêu rồi? Lăng Minh Thu còn đang ngẩn ngơ thì lập tức bị câu hỏi này của thôn Thiên Tiên Đế làm cho giật mình, vội vàng nói. Tổ, sư tổ, đệ tử là công chủ đời thứ 69 của Lăng Tiên Cung. Đệ tử là Lăng Minh Thu ạ, thôn Thiên Tiên Đế nghe vậy thì. Ồ, một tiếng rồi thở dài trông khá là đau buồn. Đợi một lúc lâu thì thôn Thiên Tiên Đế mới không biết lấy ra từ đâu một viên ngọc giản. Truyền vào trong đó một cái gì đó rồi đưa cho Lăng Minh Thu và nói. Được rồi, hiện tại đại công chủ cũng đã tìm được, mà theo như ta thấy thì đến 9 phần 10 ngươi sẽ là nữ nhân của hắn. Đây sẽ coi như một món quà nhỏ dành cho ngươi, chỉ cần ngươi cầm nó đến và bảo tên kia hướng dẫn sử dụng là được. Nói xong, thôn Thiên Tiên Đế còn không để Lăng Minh Thu kịp phản ứng lại thì liền ném ngọc giản này về phía nàng. Lăng Minh Thu thấy vậy thì vui sướng khôn cùng, vội vàng đưa tay ra tiếp nhận nó, nhưng ngay lập tức biến cố xảy ra. Khi mà tấm ngọc giản này sắp rời vào trong tay của Lăng Minh Thu thì một tên trưởng lão của Lăng Tiên Cung đã là xông tới lập tức cướp đi tấm ngọc giản này. Cướp xong nàng không hề lằng nhằng một chút nào mà lập tức vận lực chạy thật xa. Lăng Minh Thu thấy vậy thì biến sắc mặt, liền vận phong hệ linh sư lực lượng đuổi theo. Thôn Thiên Tiên Đế nhìn thấy cảnh này thì nhíu chặt mày lại. Thật không ngờ lại có người dám ra tay cưới đồ trước mặt mình. Đúng là muốn chết, nghĩ vậy, bực tưởng, thôn Thiên Tiên Đế lập tức vung tay ra. Một đoàn nhỏ xíu lực lượng liền bay ra ngoài, hướng về phía tên trưởng lão kia đuổi tới. Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm tới gần, tên trưởng lão kia lập tức tiền vận linh khí hộ thể bảo vệ bản thân. Nhưng tốc độ cũng không hề giảm đi mà lại là càng gia tốc chạy đi. Trong đầu lúc này nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Cướp đi truyền thừa Lăng Tiên Cung chạy tới Trung Thiên vực xưng bá thiên hạ. Nhưng mà đoàn linh khí hộ thể nhỏ bé của nàng có thể chống cự được một chút pháp lực của thôn Thiên Tiên thế sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Chỉ, phốc, một tiếng, tên trưởng lão đang chạy trốn này liền giống như dính phải định thân thuật của Đặng Dịch vậy. Đứng yên một chỗ không cử động một chút nào, nhưng mà chỉ sau đó một giây đồng hồ, cơ thể của tên trưởng lão này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần co rút lại cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Lăng Minh Thu đuổi tới thì thấy được tấm ngọc giản vẫn còn nguyên vẹn nằm trên mặt đất thì thở phào nhẹ nhõm một cái. Nàng đối với chuyện một tên trưởng lão chết đi là không hề để ý một chút nào. Ngày này chọc giận tổ sư, chết không hết tội, cầm lên tấm ngọc giản này. Lăng Minh Thu lập tức vận lực, vội vã quay trở về Tiên Linh Điện. Nhưng khi nàng chạy tới nơi thì bức tượng của thôn Thiên Tiên Đế đã quay trở về như lúc bình thường. Hoàn toàn không biểu hiện ra một chút sức sống nào. Thấy vậy thì Lăng Minh Thu lập tức thở dài một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi nhìn tấm lệnh bài trên tay. Nàng liền ra lệnh cho tất cả mọi người ở đây qua trở về với công việc. Còn nàng thì là mau chóng chạy đi tìm Đặng Dịch, địa cầu Ai Cập, trong một kim tự tháp vô danh, chỉ thấy lúc này có ba người ngồi ở nơi đây, một người đàn ông, một người phụ nữ và một cái xác ướp. Nếu Đặng Dịch ở đây thì 100, có thể nhận ra được người nam nhân và người nữ nhân này chính là Hư Vô Tiên Đế và Thôn Thiên Tiên Đế. Còn về phần xác ướp kia thì có thách đố hắn cũng không nhận ra được. Thôi chết, quên rồi, Hư Vô Tiên Đế và cái xác ướp là đang ngồi đánh cờ cùng nhau nên đều là im lặng nhìn vào bàn cờ. Nhưng mà đúng lúc này thì thôn Thiên Tiên Đế đột nhiên hô lên làm cho cả hai người đồng thời giật mình. Nghe thấy thôn Thiên Tiên Đế đột nhiên hô lên thì Hư Vô Tiên Đế cũng là nghi hoặc nhìn lại, nói. Có chuyện, thôn Thiên Tiên Đế thấy Hư Vô Tiên Đế hỏi thì cũng không có gì để giấu nói ra toàn bộ sự việc ở Lăng Tiên Cung cho Hư Vô Tiên Đế nghe. Hư Vô Tiên Đế nghe xong thì hơi hơi nhíu mày lại, đối với nàng nói. Như vậy chính là em hứa hẹn là sẽ đưa đồ bảo hộ cho gia đình nhà người ta mà lại không biết nhà người ta ở đâu. Gia đình có những ai? Cho anh xin, tu vi tới cái mức này mà đầu óc vẫn còn như thế được. Quỳ, nhưng mà đây cũng là sự cố ngoài ý muốn chứ có phải em mong muốn gì đâu. Thôn Thiên Tiên Đế phùng mồm trợn má nói, nếu Đặng Dịch mà nhìn thấy cảnh tượng này thì 100 là trợn mắt há hốc mồm. Đường đường được mệnh danh là thôn Thiên Tiên Đế, người sống ít cũng là nghìn vạn năm rồi, không phải kêu lạc lối như vậy chứ. Tên xác ướp kia ngồi ở một bên nghe hai người cãi nhau thì bắt đầu là có chút đau đầu, vội vàng nói. Được rồi, hai người có chuyện gì cứ nói ra xem sao, ít ra ta cũng có thể trợ giúp chút xíu thì sao. Hư Vô Tiên Đế đang còn ngồi bực tức cùng thôn Thiên Tiên Đế nghe vậy thì lập tức mắt sáng lên. Đúng đúng, Tutankhamun người anh em, mau mau giúp ta tìm người thân của một người. Dù sao thì chúng ta cũng là mới quay về địa cầu có một thời gian ngắn. Ngươi ở trên địa cầu mấy ngàn năm rồi nên chắc là thế lực hay gì gì đó vẫn là hơn chúng ta. Chấm, chú thích Tutankhamun, vị pharaoh nổi tiếng nhất của Ai Cập thời cổ đại. Nebkheper, Tutankhaten, Tutankhamun, được biết đến với cái tên Tutankhamun hoặc Kinh Tut. Tutankhamun nghe vậy thì cười nói. Được rồi, ngươi cứ thử nói tên, tuổi và quốc gia của người đó xem. Nếu có thể ta sẽ cố gắng tới. Hư vô thiên đế nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía thôn thiên tiên đế. Thôn thiên tiên đế thấy vậy thì vội vàng nói. Đúng đúng, Tutankhamun huynh có thể giúp ta. Người đó tên là, vừa nói đến đó thì nàng lập tức biến sắc nhìn về phía hư vô thiên đế buồn bã nói. Cái này, em cũng quên không có hỏi rồi. Tutankhamun, hư vô thiên đế đưa tay lên trán xoa xoa vài cái, sau đó cười khổ nhìn về phía thôn thiên tiên đế nói. Bấy bì à, cuối cùng thì ngày hôm nay anh đã biết được. Hóa ra truyền thuyết Oxyet là có thật cách chương.